Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 174, đột nhiên xuất hiện tin dữ. Tiểu Cương, Khác cắn đũa, ta trước dùng bữa, ta kể cho ngươi điểm tin tức tốt. Lý viện trưởng theo trong lúc khiếp sợ chậm tới, nghe xong cái này cẩu huyết sự tình về sau. Hắn biết mình khuyên phương hướng xuất hiện sai lầm. Hiện tại chỉ có thể tránh đi cái đề tài này. Trước đó đóng cửa Sử Lai Khắc học viện mở lại. Hơn nữa còn cùng Thần Phong, Xí Hỏa, Thiên Thủy, cùng Lôi Đình bốn chỗ nguyên tố học viện sát nhập. Hiện tại liền gọi Tứ Nguyên Tố Học Viện. Người ông bạn già Phất Lan Đức hiện tại là Tứ Nguyên Tố Học Viện một tên dạy học chủ nhiệm. Các loại thời cơ đã đến, ngươi hoàn toàn có thể lại trở về. Bằng các ngươi hai anh em quan hệ này, đến đó làm một tên giáo viên không khó lắm đi. Lý viện trưởng từng bước khuyên bảo. Hắn không tin Đấu La Đại Lục sẽ một mực mắng Ngọc Tiểu Cương. Các loại đoạn này mắng chiều trôi qua về sau, Ngọc Tiểu Cương hoàn toàn có thể đi Tứ Nguyên Tố Học Viện. Nơi đó tại nói như thế nào cũng so bọn hắn Nặc Đinh học viện tốt. Đi về sau cũng có thể đứng tại dưới ánh mặt trời sinh sống. Ha ha, chấm ngoặc kép, Ngọc Tiểu Cương cười khổ không thôi. Thật muốn có nói dễ dàng như vậy liền tốt. Hắn liền Sử Lai Khắc học viện sau cùng mấy tên học viện cũng dạy chạy. Ai còn dám nhường hắn làm lão sư? Hiện trên Đấu La Đại Lục người đều ước gì hắn chết đây. Người cũng không cần để ý Đấu La Đại Lục trên những cái kia truyền ngôn. Người những cái kia tranh luận phải trái còn không có bị toàn bộ lật đổ nha. Người không phải thánh hiền ai có thể không qua. Không phải liền là sai mấy đầu nha. Không thể tránh được sự tình. Lý viện trưởng tận tình thuyết phục. Lý viện trưởng, chớ nói nữa. Ngọc Tiểu Cương ảo não ôm đầu. Những cái kia không có bị lật đổ tranh luận phải trái tất cả đều là hắn đạo văn. Hắn hiện tại đâu còn có mặt trở về. Hết thảy mọi người ly khai hắn về sau sinh hoạt cũng thay đổi tốt hơn. Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực, Liễu Nhị Long, quá mẹ nó bực mình. Chỉ có hắn vượt lăn lộn càng thảm. Trước đó đánh bậy đánh bạ nhường hắn thu Đường Tam dạng này một vị tiên thiên mãn hồn lực song sinh. Võ hồn hồn sư, vốn nghĩ có thể dùng để chính chứng minh võ hồn thập đại hạch tâm sức cạnh tranh. Thật không nghĩ đến Đường Tam còn không có trưởng thành liền cùng tà hồn sư thông đồng làm bậy. Cái này mẹ nó còn chơi cái rắm a. Tiểu Cương, đừng uất ức, nhóm chúng ta phải tin tưởng. Tốt thời gian sau một khắc liền sẽ giáng lâm. Lý viện trưởng vừa mới dứt lời, cửa phòng bị một cước đá văng. Nơi này còn trốn tránh hai cái lão vương bát đản, xử lý như thế nào? Hai tên trung niên hồn sư xông vào, đỏ như máu hai con ngươi nhìn thẳng, nhường Ngọc Tiểu Cương có dũng khí rơi vào hầm băng hàn ý. Các ngươi là ai? Ngọc Tiểu Cương hướng phía trước vừa đứng, dùng giọng chất vấn tức nói. Ba tương đương. Trung niên hồn sư thế như thiểm điện một cái tát quất vào Ngọc Tiểu Cương trên mặt. Ngọc Tiểu Cương chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Trong phòng chuyển hai vòng về sau lảo đảo nghiêng ngã trên mặt đất. Đem hai cái này con rùa già mang đi. Trung niên hồn sư hướng về phía người đứng phía sau ra lệnh. Tiểu Cương, ngươi không sao chứ? Ngọc Tiểu Cương bị quất một cái tát. Đem Lý viện trưởng cũng cho cả mộng bức. Đi lên nói đánh là đánh. Đây cũng quá nóng này a. Nhất là nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương trên mặt kia tươi sáng thấu đỏ thủ trưởng ấn. Còn có theo trong miệng chóc ra mấy khỏa răng hàm. Hắn nhìn xem đều đau. Theo vừa rồi hồn sư động tác liền có thể phân biệt ra. Bọn hắn căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp. Chẳng lẽ là phát hiện Ngọc Tiểu Cương ở chỗ này, cố ý tìm tới cửa. Không về phần đi. Hắn vị này hảo hữu thanh danh tại Đấu La Đại Lục là xấu điểm. Nhưng chuyên môn chạy tới nơi này đối phó một tên đại hồn sư. Cách cục có phải hay không nhỏ một chút, mà lại nghe hai người vừa rồi đối thoại. Tựa hồ cũng không nhận ra hai người bọn họ. Nhưng hắn hiện tại cũng không dám hỏi nhiều. Sợ mình cũng đi theo ít mấy khỏa răng hàm. Khi hắn cùng đã ở vào trạng thái hôn mê bên trong Ngọc Tiểu Cương được đưa tới học viện trên quảng trường thời điểm, trợn tròn mắt, Tất cả thầy trò toàn bộ bị trói chặt hai tay ngồi xổm trên mặt đất. Các ngươi là ai? Vì cái gì buộc nhóm chúng ta nặc đinh học viện học sinh? Lý viện trưởng cũng nhịn không được nữa. Vừa rồi những người kia đánh Ngọc Tiểu Cương hắn lựa chọn trầm mặc. Nhưng liền bọn hắn nặc đinh học viện học sinh cũng trói lại. Nếu như hắn lại không phát ra tiếng, còn có cái gì tư cách làm cái này một viện chiêu dài? Những người này liền tiểu hài cũng không buông tha, rõ ràng không phải hướng về phía hắn hảo hữu Ngọc Tiểu Cương tới, mà là hướng về phía toàn bộ nặc đinh học viện. Lão già, bị nhóm chúng ta thánh tử chọn chúng, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. Đang khi nói chuyện, một tên đầu chọc hồn sư đi tới hướng về phía Lý viện trưởng bụng chính là một quyền. Chỉ nghe Lý viện trưởng kêu lên một tiếng đau đớn, ngất đi. Đầu chọc hồn sư nghe được sau lưng thô trọng tiếng thở dốc truyền đến. Quay đầu nhìn lại, ba tương đương, hướng về phía Ngọc Tiểu Cương trở tay lại là một cái tát. Ngọc Tiểu Cương lại một lần nữa ngất đi. Hai cái đỏ bừng thủ trưởng ấn ở trên mặt phá lệ cân xứng. Đem tất cả mọi người mang đi. Đầu chọc hồn sư vung tay lên, ra hiệu trên quảng trường thuộc hạ đem tất cả mọi người đặt lên che kín miếng vải đen xe ngựa. Thánh tử, đều làm tốt rồi. Độc hạt đấu la đứng tại đường tam bên người chậm rãi nói. Thánh tử, người thế nào? Độc hạt đấu la gặp đường tam không có phản ứng. Lần nữa, đề cao giọng. Không có gì. Chờ đến trời tối nhóm chúng ta tại ra khỏi thành. Đường tam lấy lại tinh thần. Nhìn thoáng qua thất xá, hai cái chữ to về sau. Quay người ly khai. Hắn luôn cảm thấy tựa hồ tới qua nơi này. Hơn nữa còn ở chỗ này gặp được một cái với hắn mà nói người rất trọng yếu. Độc hạt đấu la đi đến bên cạnh xe ngựa. Bốc lên màn cửa nhìn về phía bên trong bị trói rắn chắc chắc học viên. Hài lòng gật đầu. Những này nặc đinh học viện học sinh trên cơ bản đều là 12 tuổi trở xuống. Đẳng cấp cũng không đạt được đại hồn sư. Hoàn toàn phù hợp bọn hắn tiếp theo giai đoạn thí nghiệm. Nặc đinh thành, cửa nam. Tiêu Trần Vũ, sao ngươi lại tới đây? Một tên người mặc thủ vệ binh trưởng thanh niên thấy là người một nhà về sau. Đem hồn lực chậm rãi thu hồi thể nội. Nhìn ngươi kia sợ dạng. Tiêu Trần Vũ nhìn thấy Vương Thánh vội vã cuống cuồng bộ dạng. Bắt đầu giễu cợt, ngươi biết cái gì? Ta cái này gọi chung với cương vị. Vương Thánh không cao hứng. Bắt đầu phản kích. Hắn theo nặc đinh học viện tốt nghiệp sau bởi vì gia cảnh bần hàn. Căn bản không cách nào thanh toán trung cấp học viện phí tổn. Cho nên lựa chọn bỏ học trở thành một tên thủ vệ nặc đinh thành thành phòng binh. Nhiều năm như vậy bởi vì tận hết chức vụ. Bị Tiêu Trần Vũ phụ thân cũng chính là nặc đinh thành thành chủ bổ nhiệm làm thủ vệ binh trường. Không phải liền là cho ngươi lái cái trò đùa a, xem ngươi kia con lửa mặt. Đều kéo tới đất lên. Tiêu Trần Vũ một tay lấy Vương Thánh bả vai ôm. Nói đi, tìm ta đến cùng có chuyện gì? Vương Thánh tùy tiện nói. Nhiều năm như vậy, quan hệ của hai người đã sớm theo trước đó thế bất lưỡng lập biến thành không chuyện gì không nói. Hảo huynh đệ, đương nhiên là mời ngươi uống rượu. Nặc đinh tửu điếm, ta đã đặt trước tốt gian phòng. Tiêu Trần Vũ vẩy một cái lông mày, mang theo có một tia bất cần đời bộ dáng. Chờ ta giao ban, Vương Thánh nhếch miệng cười một tiếng. Ăn cơm uống rượu cái này sự tình hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Chỉ cần không phải nhường hắn xuất tiền. Kia khẳng định đi, ta ở đây đợi ngươi. Tiêu Trần Vũ đặt mông ngồi xuống. Lưng tựa cửa thành. Vương Thánh, ngươi sẽ không muốn làm cả đời thủ thành binh a? Vậy cũng thật không có tiền đồ. Tiêu Trần Vũ bắt đầu quan tâm từ bản thân hảo huynh đệ này tuổi. Dạ, hắn hiện tại cũng đã kết hôn, mà lại lập tức liền muốn làm cha, mà Vương Thánh đây, hiện tại vẫn là độc thân cẩu một cái. Quá mẹ nó thảm rồi, ngươi cho rằng ta nghĩ à, ta lại không giống ngươi, có một cái thành chủ cha. Vương Thánh tức giận nói, hắn đã từng cũng huyễn tưởng qua, nhưng chỉ bằng tự mình đại hồn sư thực lực, cũng chính là làm một tên thủ thành binh mệnh. Nếu không để cho ta cha giới thiệu ngươi gia nhập võ hồn điện đi. Học một ít tố vân đào. Ngắn ngủi mấy năm thời gian đã theo một tên chấp sự tấn thăng làm điện chủ. Tiêu Trần Vũ hai mắt sáng lên, cho rằng đây là một cái ý kiến hay. Thôi đi, ta cũng không có Tố Vân Đào nghiệp vụ năng lực. Vương Thánh cũng có tự mình hiểu lấy. Hắn biết rõ Tố Vân Đào sở dĩ có thể trở thành Nặc Đinh Thành võ hồn phân điện điện chủ. Trọng yếu nhất nguyên nhân chính là hàng năm thức tỉnh hồn sư so chung quanh mấy cái thành trấn cộng lại cũng nhiều. Cũng không biết rõ từ nơi nào xuất hiện nhiều như vậy hồn sư nhường hắn tiến hành thức tỉnh. Dù sao liền mẹ hắn tà môn là ai? Vương Thánh mơ hồ trong đó nghe được lập tức xe thanh âm. Hiện tại đã là ban đêm, cửa thành đã sớm đóng lại, làm sao còn sẽ có xe ngựa tới? Dừng lại, cách rất gần, Vương Thánh mới nhìn rõ ràng. Một chuyến này khoảng chừng 30 mấy người, mỗi người cũng xem không rõ ràng khuôn mặt, đồng thời còn đi theo mười mấy cỗ xe ngựa. Quá không đúng, hiện tại cửa thành đóng, nghĩ ra thành, ngày mai vội đi. Tiêu Trần Vũ cũng đã nhận ra những người này dị thường. Hướng phía những người này chậm rãi đi đến đồng thời. Ở sau lưng làm ra một cái chuẩn bị chiến đấu thủ thế. Oanh tương đương, một đạo kinh khủng khí tức theo phía trước nhất dưới hắc bào chen chúc mà ra. Đem tất cả thủ thành sĩ binh toàn bộ áp chế ở trên mặt đất. Nhìn xem kia đến bóng đen chậm rãi đi tới. Tiêu Trần Vũ cùng Vương Thánh cũng xem rõ ràng cái này nhường bọn hắn không thể động đậy người. Mặc dù nhiều năm không thấy, bọn hắn vẫn là liếc mắt nhận ra Đường Tam. Chuẩn xác mà nói là nhận ra Đường Tam đầu kia đai lưng. Cái này hỗn đản quả thật cùng ta hồn sư thông đồng làm bậy. Hồn sư giới bại hoại. Bọn hắn muốn mắng, nhưng lại căn bản không cách nào mở miệng. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép. Liên tiếp trầm đục truyền đến, thủ thành binh nhóm loại này kinh khủng khí tức phía dưới toàn bộ bạo thể mà chết. Chết, Đường Tam hai tay hướng về phía đau khổ dãy dụa Tiêu Trần Vũ cùng Vương Thánh bỗng nhiên một sợ. Cũng không quay đầu lại mang theo tà hồn sư nghênh ngang đi ra Nặc Đốn Thành. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.